Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, chém thần tướng. Trong một chớp mắt, Trịnh Kiện trong lòng báo động đột hiện. Cả người chợt bóng dáng nhoáng một cái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái nửa bên tóc màu đỏ, nửa bên tóc thân ảnh màu đen. Thần tướng, Trịnh Kiện ánh mắt ngưng lại. Cái này mẹ nó cái gì smart tạo hình? Thần tướng thân mang một thân tà dị chiến bào màu đỏ. Một đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Thật là nồng nặc chân nguyên. Ta muốn ngươi. Não. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Khó trách ngươi già thích hút người khác óc. Nguyên lai là bởi vì ngươi không có não. Đến từ thần tướng oán niệm trị cộng 1999. Thần tướng giận dữ, cả người chợt một chỉ điểm ra, mục tiêu chính là Trịnh Kiện mi tâm, thân hình cực nhanh, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, biển học không bờ khổ làm thuyền a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài bên trong, điệp luyến hoa hiện ở trong tay, vừa ra tay chính là kiếm nhập nhị, tại lòng đất này không gian bên trong, vô số kiếm khí theo điệp luyến hoa bên trên xuất hiện. Hóa thành tràn đầy thiên kiếm mưa phóng tới đánh tới thần tướng. Kiếm khí cùng chỉ phong va chạm nháy mắt. Thần tướng cả người nhanh lùi lại. Thân hình hóa thành tàn ảnh. Không tốt, cao thủ tuyệt thế. Suy nghĩ nhảy lên thần tướng trong đầu. Vẻn vẹn giao thủ một chiêu. Hắn liền cảm thấy người trước mắt kiếm đạo đã đạt tới cảnh. Diệt thế ma thân. Chỉ thấy hai tay hóa trưởng. Hai đạo hùng hồn cực hạn trưởng lực xuất hiện. Hóa thành hai đạo xích hồng sắc trường hồng, hướng về Trịnh Kiện oanh tới. Diệt thế ma thân, có ý tứ. Trịnh Kiện hồn nhiên không sợ, trong tay điệp luyến hoa lần thứ hai chém ra. Vạn kiếm quy nguyên, dùng điệp luyến hoa làm trung tâm, tuôn ra vô số kiếm khí. Một nháy mắt nhét đầy cái này dưới đất không gian, hóa thành một cỗ kiếm khí bão táp. Kiếm khí cùng trưởng lực lần thứ hai ầm vang đụng vào nhau. Toàn bộ lòng đất không gian đều đang lắc lư. Xung quanh vô số cự thạch tức thì bị song phương kình khí oanh vỡ nát. Khí kình dần dần tản ra. Trịnh Kiện đứng tại chỗ bất động. Mà trái lại thần tướng. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là kiếm thương. Chiến bào màu đỏ thấm máu mà trở nên càng thêm tà dị. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có phiên này thực lực. Tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh. Thần tướng cười thảm nói. Hắn đã tại vạn kiếm quy nguyên, phía dưới chịu trọng thương. Ta chính là ta, nhan sắc không giống diễm hỏa. Trịnh Kiện khẽ cười một tiếng, nắm lấy điệp luyến hoa chậm rãi hướng đi thần tướng. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Nói đi, thần tướng nhìn một chút mình bị máu tươi nhuộm đỏ hai tay. Thảm lời nói, ta, chấm ngoặc kép, lời mới vừa ra miệng một chữ. Trịnh Kiện điệp luyến hoa đột ngột đâm xuyên qua thần tướng yết hầu. Thần tướng hai mắt trừng lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn không rõ. Không phải nói chờ hắn nói xong di ngôn sao. Trịnh Kiện cười cười. Điệp luyến hoa lại nhất truyền. Trực tiếp tước mất thần tướng đầu. Nhìn xem trên mặt đất thần tướng chết không nhắm mắt đầu. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Ngượng ngùng, ta người này chú ý biến hóa có chút nhanh. Chấm ngoặc kép, đối với thần tướng, Trịnh Kiện nửa điểm nhân từ cũng sẽ không có. Người này không khỏi biến thái đến thích ăn não người dịch thể đậm đặc. Còn có khó mà hình dung bạo ngược chi tâm. Trong nguyên tắc, người này ngắn ngủi hai ngày thời gian. Liền tại Tây Hồ xung quanh giết hơn 1.000 người. Còn đem ngàn đầu người sọ xếp thành bức tường người. Chém giết thần tướng về sau. Trịnh Kiện tại Bạch Tố Trinh chi mộ bên cạnh. Nhìn thấy pháp hải xương khô, hất lên cà sa, trên vách đá, là pháp hải dùng chỉ lực viết thành cố sự, chính là trường sinh bất tử thần. Pháp hải cùng Bạch Tố Trinh cố sự, ngạch, nơi này Bạch Tố Trinh không phải Bạch Nương Tử, mà là trường sinh bất tử thần nữ nhi. Bạch Tố Trinh thích một cái mỹ thiếu niên hứa tiên. Pháp hải tại trường sinh bất tử thần mệnh lệnh dưới mang theo thần thạch hóa thành bình bát tiến về. Truy sát Bạch Tố Trinh, hắn không nhịn xuống tay, liền đem Hứa Tiên đưa đến Kim Sơn Tự, để lựa chọn, thứ nhất chết trong tay hắn bên dưới, thứ hai, dùng thần thạch giết Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên lựa chọn thứ hai con đường. Đánh giết Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh trước khi chết. Vì ngươi, ta cam nguyện. Thịt nát xương tan. Là thật thịt nát xương tan. Hoặc là nói phong vân thế giới còn nhiều cố chấp cuồng. Có thật nhiều cực kỳ giống Uchiha Gia Hòa. Yêu cuồng nhiệt. Hận đến nồng đậm đây. Cuối cùng, Pháp Hải mang theo Bạch Tố Trinh di thể về tới Lôi Phong Tháp bên dưới. Chính mình cũng chết tại nơi này. Lưu lại một câu. Tây Hồ nước làm. Giang Triều không tầm thường. Lôi Phong Tháp ngược lại. Bạch Xà xuất thế. Trịnh Kiện mở ra Bạch Tố Trinh thạch quan. Nửa trước đoạn là một cái hộp thủy tinh. Trong đó chứa vô số vụn vặt cốt phiến. Nửa đoạn sau thì là một cái cửa hang. Trịnh Kiện trầm mặc một chút. Nhảy vào trong động. Lại hướng xuống hơn trăm trượng. Đến chỗ càng sâu một cái hang. Địa động bên trong. Mặt đất có một đoàn hồng quang. Hồng quang bên trên thì là một đoàn bạch quang. Địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền nước mắt. Ở giữa dùng thần thạch ngăn cách. Thật đúng là giống như trong nguyên tác như thế. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cau mày nói. Muốn lấy đi thần thạch. Liền nhất định phải giải quyết cái này hai đạo nơi hiểm yếu. Nếu không nếu thật dẫn phát tai nạn. Cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Có biện pháp nào có thể làm cho ta lấy đi thần thạch cũng sẽ không dẫn phát tràng tai nạn này. Trịnh Kiện nhìn xem phiêu phù ở hư không bên trong thần thạch. Phạm vào khó khăn. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Nghĩ đến một vật. Có lẽ, nó có khả năng giúp ta ngăn chặn Tây Hồ đáy hồ lỗ hổng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này trở về mặt đất. Theo Lôi Phong Tháp bên trong đi ra. Sau đó lại chui vào trong hồ nước. Một đường lén tới đáy hồ chỗ sâu. Rất nhanh, Trịnh Kiện tìm tới cái kia một chỗ ước chừng có nửa trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Phía dưới có hẹp dài thủy đạo. Thông hướng thần thạch vị trí. Trịnh Kiện lấy ra trong vòng tay chữ vật cái kia một khối đá năng lượng. Lần thứ nhất rút đến cái đồ chơi này thời điểm. Trịnh Kiện đem cái kia một khối đưa cho thần miếu. Ngôi sao từng nói ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng khổng lồ. Cái này một khối là lần trước quét ra tam đao tam kiếm tam thần kỹ thời điểm. Lại tới một lần 10 liên rút đến. So sánh với một khối càng lớn. Phổ thông cự thạch không chặn nổi lỗ hổng. Nhưng lại không biết hệ thống xuất phẩm đá năng lượng được hay không. Nếu mà cái này cũng không được. Vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ lấy thần thạch. Lùi lại mà cầu việc khác đi lấy thiên thủy ma kiếm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thử đem đá năng lượng thả tới chỗ lỗ hổng. Đá năng lượng tiếp xúc đến đáy hồ lỗ hổng nháy mắt. Tách ra một vòng nhàn nhạt lam quang. Chợt tại Trịnh Kiện trong ánh mắt kinh ngạc bắt đầu bành trướng. Lam quang mang tan hết thời điểm. Trịnh Kiện kinh ngạc phát hiện đáy hồ lỗ hổng vậy mà thật bị ngăn chặn. Đá năng lượng bên trong năng lượng ẩn chứa đang nhanh chóng yếu bớt. Rất nhanh, đáy hồ hoàn toàn nhìn không ra đã từng lỗ hổng. Hắn thả ra tinh thần cảm giác. Lập tức phát hiện dưới hồ phương thủy đạo cũng đều đang nhanh chóng khép lại. Đậu phộng, Trịnh Kiện khiếp sợ trong lòng gần như khó mà hình dung. Cái này một khối đá năng lượng tác dụng cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ. Dùng đá năng lượng chữa trị Tây Hồ đáy hồ, tiêu trừ lớn tai, thu hoạch được phong vân thế giới ý chí yêu ái. Hệ thống thình lình tiếng nhắc nhở để Trịnh Kiện có chút mộng. Nói thật, nhìn thấy đá năng lượng tác dụng lúc, Trịnh Kiện hơi có chút đau lòng. Cũng không biết dùng đá năng lượng đổi lấy thần thạch đến cùng là thua thiệt còn là kiếm được. Nhưng cái này hệ thống nhắc nhở, có ý tứ gì? Trịnh Kiện ở trong lòng hỏi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.